Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667. Chương 667. Cứu thế chi hội. Mấy ngày qua đi, Trung Châu Mỹ biển Caribe nào đó nhiệt đới đảo nhỏ, chủng tộc bí cảnh chỗ. Từ mặt trời đem luồng thứ nhất ánh nắng bắn ra đến ở trên đảo bắt đầu. Nơi này liền náo nhiệt phi phàm. Ở trên đảo bóng cây xanh râm mát sum suê, vô số nhiệt đới cây cao mạnh mẽ sinh trưởng, rộng thùng thình lá cây cản trở nhiệt đới hừng hực ánh nắng. Vô số đủ mọi màu sắc côn trùng đang tại cái này nhiệt đới trên đảo nhỏ xoay quanh nhảy múa. Bươm bướm, chuồn chuồn, ong mật, còn có thỉnh thoảng cao giọng kêu to hạ ve. Ban ngày ấy còn muốn tỏa ánh sáng đom đóm. Trong đó lấy bươm bướm nhiều nhất, thường xuyên có thể nhảy ra cỡ lớn hình khuyên vũ đảo. Ong ngật tiếp theo, thỉnh thoảng bay ra từng cái tám chữ. Chuồn chuồn, đom đóm số lượng không coi là nhiều. Vụn vụn vặt vặt, top 5 top 3, tùy ý bay loạn, cái này chút cũng còn bình thường. Chỉ là ngẫu còn có số con ruồi con muỗi, kẹp ở trong đó tham gia náo nhiệt. Chỗ đến, bầy trùng tránh lui, đại khái là bởi vì côn trùng bên trong đã đẹp mắt, lại bay được, cũng chỉ có bươm bướm thường thấy nhất. Lựa chọn chuyển sinh đến bươm bướm trên thân là chủ lưu lựa chọn. Đầu thai đến ong mật trên thân là một chút không muốn ăn không ngồi rồi người thành thật. Nhận mạc đại ân huệ, có thể chuyển sinh côn trùng trưởng thành, liền muốn chế tác để báo đáp Bồ Tát. Quỷ vương Bồ Tát cho ra mấy loại trùng loại lựa chọn bên trong. Chỉ có ong mật dễ dàng nhất đại lượng sản xuất đắt đỏ thương phẩm. Chân tướng tổ chức tại truyền thừa bí cảnh bên trong, trợ giúp thần long tôn giả bồi dưỡng ong thần sáp. Đã một năm lâu, bọn chúng từ coi chừng ong thần, đến cuối cùng mình vậy đi theo cái kia chút nhiều năm lão phong học hội. Đang tại trùng tộc bí cảnh bên trong, bắt đầu mình rút ra mật hoa sản xuất mật ong, bài tiết sáp ong, cái này chút đều rất bình thường. Duy chỉ có cái kia số con ruồi con muỗi, liền có chút kỳ hoa. Nếu là bản địa hoang dại thì cũng thôi đi. Mấu chốt bọn chúng còn biết nói chuyện, nói gần nói xa, nghiễm nhiên cũng là chuyển sinh đi qua. Chỉ có thể nói, người tốt bên trong như thế sẽ có kỳ hoa. Một cái lục đầu đại con ruồi, đằng sau đi theo một cái tiểu con muỗi, liền ở trên đảo truy phong trục điệp, sóng đến 10 điểm tự tại. Đáng tiếc chỗ đến, nhào nhào bị trùng xua đuổi tránh né. Anh ca, ngươi nói chúng ta có phải hay không chọn sai đầu thai đối tượng? Không có một cái phi trùng hoan nghênh chúng ta. Tiểu con muỗi ở phía sau ủ rũ địa bay lên. Lục đầu đại con ruồi không quan tâm nói. Văn đệ a, ngươi đây liền không hiểu được. Lúc trước chúng ta là ngoài ý muốn mà chết. Chuyển sinh lúc, ngươi nói muốn ném cái sinh mệnh lực mạnh. Theo ta quan sát, cái này chút phi trùng bên trong chỉ có hai loại sinh mệnh lực mạnh nhất. Ngươi nhìn, trước kia chúng ta làm người lúc liều mạng muốn tiêu diệt ruồi muỗi, thế nhưng người ta vẫn là sống được thật tốt. Nghe nói hôm nay sẽ có rất nhiều đại thần đến ở trên đảo, mọi người đều muốn dính điểm thần ân. Hai người chúng ta loại này bộ dáng sẽ có thần lý chúng ta à? Tiểu con muỗi 10 điểm buồn bực nói. Đặc sắc, ngươi biết cái gì gọi là đặc sắc a? Lục đầu đại con ruồi dương dương đắc ý đường. Người khác đều biến thành bươm bướm ong mật a. Ô ép một chút một đống lớn. Ai phân rõ, duy chỉ có hai người chúng ta. Liếc nhìn lại, hết sức tươi sáng. Ta liền sợ quá mức tươi sáng. Bị người ta một trường đánh chết a. Anh ca. Tiểu con muỗi hữu khí vô lực nói, yên tâm, chúng ta chuyển sinh thành con ruồi con muỗi liền có một chỗ tốt. Làm là thứ nhất, chỉ có linh trí con ruồi hoặc con muỗi đã tự động đạt được hai tộc che chở. Con ruồi không dứt, con muỗi bất diệt, chúng ta sẽ không phải chết. Lục đầu đại con ruồi đắc ý nói, A, ta làm sao không biết việc này? Tiểu con muỗi kinh ngạc muôn phần đường. Anh ca, ngươi cũng không nên gạt ta. Văn đệ, yên tâm, ta đọc sách nhiều, sẽ không lừa ngươi. Ai, cái kia tiểu điệp cô nương. Không được chạy a. Lục đầu đại con ruồi đột nhiên ánh mắt sáng lên, hướng phía một cái thất thải bươm bướm bay đi. Cung nghênh Pháp Vương đại giá. Buổi sáng 9 điểm, một vị áo bào màu vàng lão tăng dẫn đầu giáng lâm ở trên đảo. Một đám bươm bướm ong mật chuồn chuồn, lập tức súng lại đi lên, bày ra từng cái hoan nghênh đội ngũ, phô trương to lớn, hiển nhiên tập luyện quá không chỉ một lần. Nhanh, nhanh, anh ca, đến đại thần, đừng đuổi ngươi tiểu điệp. Tiểu con muỗi lo lắng địa hô. Tới, tới. Lục đầu đại con ruồi tranh thủ thời gian từ bỏ thoát đi nó bảy sắc bươm bướm. Đi theo tiểu con muỗi bay đi. Thiên tinh Pháp Vương khẽ mỉm cười, hướng về phía chung quanh cái kia chút huyền chuyển nhảy múa bươm bướm ong mật chuồn chuồn. Thoảng qua điểm gật đầu một cái, vung lên ống tay áo. Khi tiếp theo một đạo kim sắc khí tức trôi nổi đi qua, cái kia chút bươm bướm ong mật chuồn chuồn, từng cái tựa như uống chất mật như thế, thân thể đều cường tráng nhẹ nhàng mấy điểm, nghiễm nhiên tu vi dâng lên không ít. Thiên tinh Pháp Vương lúc này mới dọc theo bươm bướm ong mật xếp thành thật dài thông đạo, hướng về chủng tộc bí cảnh cửa vào ở trên đảo duy nhất một đầu dòng suối đầu nguồn đi đến. Lục đầu đại con ruồi tranh thủ thời gian bay qua, đằng sau theo sát tiểu con muỗi. A, không nghĩ tới trùng linh tiên cảnh, vậy mà vậy có con ruồi con muỗi. Thiên tinh Pháp Vương đầu tiên là nhướng mày, sau đó một mặt giật mình, khâm phục nói, đến cùng là Bồ Tát, thông hiểu thiên đạo vận chuyển. Vạn vật kiêm dung trí lý, lão tăng tâm cảnh tu vi, đến cùng vẫn là kém quá xa. Tiếp lấy hắn liền phát hiện, cái này một con ruồi, một cái con muỗi, không chút nào khiếp đảm địa rơi xuống trên bả vai hắn. Một bên một cái, ếch, thật là có linh tính. Cũng được, nhìn các ngươi cùng ta Phật hữu duyên, hôm nay liền thành toàn các ngươi. Thiên tinh Pháp Vương lập tức duỗi ngón bắn ra. Hai đạo màu vàng Phật quang rơi vào đầu to con ruồi cùng đầu nhỏ con muỗi trên thân. Anh ca, ta hiểu. Từ hôm nay về sau, ta chính là muỗi đạo nhân. Đầu nhỏ con muỗi tự lẩm bẩm. Văn đệ, ta vậy hiểu. Từ hôm nay về sau, ta chính là ruồi hòa thượng. Đầu to con ruồi mấy trăm ngàn chỉ mắt kép đồng thời chiếu lấp lánh. Ha ha, thật đáng mừng, trùng linh nhất tộc, lại nhiều hai đại hộ pháp. Thiên tinh Pháp Vương, gật gật đầu, sau đó một bước bước vào trùng linh bí cảnh. Buổi sáng 10 điểm, một đạo kim hà xuất hiện ở trên đảo. Buổi sáng 12 điểm, một cái bốn đầu nam tử xuất hiện ở trên đảo. Buổi chiều 2 điểm, một người đầu chọc thanh niên nam tử xuất hiện ở trên đảo. Buổi chiều 4 điểm, một đạo cầm trong tay bát quái la bàn huyễn ảnh từ tháng lục hàng ở trên đảo. Trùng linh bí cảnh, một chỗ rễ hoa đua nở đồi núi phía dưới. Năm tôn trên địa cầu đại năng, tề tụ nơi đây, mặc dù chỉ là năm người, lại thiện ác cũng có, thần ma cũng có, người tu đạo cũng có. Ha ha, chư vị có thể tới nơi đây, thật là làm cho bản tôn vô cùng cảm kích. Một thanh niên nam tử, năm ngón tay nhặt hoa mà cười. Bồ Tát mời, từ muốn đến đây, áo bào màu vàng lão tăng khẽ vuốt cằm nói. Hừ, quỷ vương Bồ Tát, ngươi tốn công tốn sức, cho chúng ta biết đến đây, rốt cuộc muốn tính toán gì? Bốn đầu nam tử lạnh lùng nói ra. Ha ha, Thiên Trúc Ba Thần, không biết bây giờ nên gọi ngươi Phạm Thiên, vẫn là gọi ngươi Lâm Tam Tiên Sinh. Quỷ Vương Bồ Tát có chút một cười. Đáng giận, ngươi tốt nhất gọi ta Lâm Đại Tiên Sinh. Bốn đầu nam tử trợn mắt nói. Ha ha ha, không nghĩ tới Lâm Tam Tiên Sinh lại còn nhìn không ra một chút hư danh. Khó trách chọn như thế thần đạo. Đáng tiếc a. Quỷ Vương Bồ Tát lắc đầu nói. Hừ hừ, nếu là cái gì đều khám phá, cái kia cách tịch diệt cũng không xa. Còn tưởng là cái gì thần, luyện cái gì đường. Bốn đầu nam tử ôm lấy hai tay nói ra. Ha ha, Lâm Tam Tiên sinh đến cùng không có lãng phí những năm này tu hành. Chỉ là ngài hoàn toàn như trước đây địa bạo ngược, chưa hẳn thích hợp sinh tồn tại cái này tân thế giới. Phải biết, cái thế giới này, yêu cùng chính nghĩa, mới là chủ lưu, mới là đường hoàng đại đạo. Quỷ Vương Bồ Tát lắc đầu nói ra. Hừ, cái này nói là lời gì? Chẳng lẽ đã từng chí cao vô thượng Bồ Tát tôn vị giáng lâm đến cái này khu khu sao nhỏ hơn hết vài chục năm, liền trở nên như thế xa đọa? Dĩ vãng ngài ngược lại là luôn luôn tuyên bố chúng sinh bình đẳng, chẳng lẽ hiện tại thật muốn buông xuống cao cao tại thượng thân phận, lựa chọn cùng cái này chút sâu kiến vì hàng? Bốn đầu nam tử mười điểm khinh thường nói. Chúng sinh bình đẳng, không điểm chính quả cao thấp, thân phận có khác, tổng hẳn là có ngang nhau sinh mệnh quyền lực, tranh đấu chém giết, hẳn là đình chỉ. Này thế giới vô hạn rộng lớn, vô ngần không giới, đại có việc nên làm, không cần thiết vì một chút vật trước mắt, giết hại vô tội sinh linh. Quỷ Vương Bồ Tát thương xót đường, cái này mới xem như nói ra lần này tụ hội chân chính mắt. Cũng chỉ có lấy hắn thượng giới uy vọng cùng đã từng địa vị, tài năng tụ tập được cái này chút thần minh đại năng. Hiệp khách giáp có lẽ hiện hữu thực lực mạnh hơn, nhưng tuyệt đối không làm được đến mức này. Ha ha ha ha, thì ra là thế, trách không được ngài năm đó muốn từ thượng giới Phật môn mưu phản. Vậy mà thật muốn thực tiễn, chúng sinh bình đẳng. Thật là buồn cười đến cực điểm. Phật Đà Bồ Tát La Hán, cái nào không chỉ là đưa nó treo ở bên miệng, hết lần này tới lần khác ngài tin là thật, nếu thật muốn chúng sinh bình đẳng, mênh mông tin đồ vì sao a còn muốn cung phụng các ngươi? Các ngươi vì sao a lại phải ngồi tại trên đài cao? Bốn đầu nam tử cười lạnh nói. Quỷ Vương Bồ Tát lắc đầu, nhìn về phía ba người khác, Thiên Tinh Pháp Vương từ chối cho ý kiến. Mặc dù hắn có đại từ bi, thế nhưng là vất vả tu luyện vô số năm, mới có hôm nay địa vị, cũng không muốn chân chính cùng tin đồ bình đẳng. Ma Thánh Chí Nan, đồng dạng mặt lộ vẻ khinh thường. Cái kia nắm lấy la bàn tu đạo người, ánh mắt phức tạp, khẽ lắc đầu. Ai, quả nhiên là bản tôn si tâm vọng tưởng. Các ngươi tư dục quá nặng, lại không rõ chân chính chi trí tuệ, ở chỗ đáy lòng vô tư, mới có thể bao dung thiên địa, mới có thể để giới này thiên địa không còn dẫm vào thượng giới vết xe đổ. Quỷ Vương Bồ Tát lắc đầu nói. Lúc này, Ma Thánh Chí Nan khóe miệng giật một cái, thản nhiên nói. Hừ, lão quỷ, đừng tưởng rằng chỉ có chính ngươi cái kia một bộ tài năng cứu vớt thiên địa. Bản thánh vậy có mình đường, đồng dạng có thể cứu vớt này phương thiên địa, so sánh với ngươi chỉ hội luận huyền đàm hư, bản tọa chi đạo mới càng dán vào thực tế. Các ngươi hai cái không cần cố lộng huyền hư, bản thần mới không quản các ngươi cái gì cứu thế diệt thế. Bản thần chỉ cần thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bốn đầu nam tử sắc mặt bên trong hiện ra một tia lãnh khốc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.